Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 771, thông cảm sơ hiện, trông mèo vẽ hổ, thuyền nhỏ tại trước khi trời sáng về tới Thừa Thiên Cảng phụ cận một chỗ bên bờ. Cự ly 13 lâu phường cũng không xa, chỉ bất quá đi thời điểm là Tề Trọng Bân cùng Nhan Thủ Vân cùng một chỗ. Ngoài ra còn một cái lim dim hôi miễn. Nhưng trở về thời điểm lại chỉ còn lại Nhan Thủ Vân. Chí ít chính hắn là cảm thấy như vậy. Nhan Thủ Vân cũng tính là biết chèo thuyền. Tự mình đong đưa thuyền nhỏ tiếp cận bên bờ. Nhìn xem cái kia 13 lâu phường chỗ lửa đèn. Nghe lấy cái kia đến trước trời sáng như cũ không ngừng nghỉ oanh ca yến hót thanh âm. Nhan Thủ Vân suy nghĩ nhưng lại chưa dừng lại. Mà là đã đi hướng trong Thừa Thiên Phủ Thành. Rất hiển nhiên, Nhan Thủ Vân rõ ràng chính mình gặp phải là một cái nghiêm khắc khảo nghiệm. Khu trừ tà ma cứu vãn Sơn Hà, đồng dạng, cũng là một cái sư môn khảo nghiệm. Nếu có thể đi qua, có lẽ liền có thể bái nhập lão thiên sư môn hà. Suy tính thời điểm, đầu thuyền có chút đụng tới bên bờ. Thân thuyền lay động cũng đem Nhan Thủ Vân dao động thanh tỉnh. Hắn vội vàng thả xuống mái chèo, xuyên qua khoang thuyền đi tới phía trước, nhưng cẩn thận tìm một thoáng, lại không có phát hiện trên thuyền dây thừng tại đâu. Cái này, ta cũng không thể không lên bờ a. Nhan Thủ Vân nhìn hai bên một chút, nhìn hướng bên bờ nhánh liễu. Đúng, có thể dùng nhánh liễu cài một thoáng. Nhan Thủ Vân cẩn thận bước lên bờ. Sau đó lập tức chìa tay nắm bắt mũi thuyền phòng ngừa hắn lắc lư ra. Điều chỉnh thân thuyền vị trí di chuyển mấy bước. Sau đó xoay người nắm bắt theo gió phiêu lãng thật dài nhánh liễu. Mặc dù là trời đông, nhưng bờ sông nhánh liễu tính dẻo dai thật giống như cũ rất tốt. Nhưng chỉ là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt. Chờ Nhan Thủ Vân xoay người lại lấy làm kinh hãi. Đầu kia thuyền nhỏ thế mà đã trôi ra bên bờ 3-4 trượng xa. Phảng phất vừa mới hắn không phải cẩn thận nắm thuyền, mà là dùng sức đẩy một thoáng. Ai ai ai, trở lại a, hỏng a, đây là lão thiên sư thuyền a. Nhan Thủ Vân do dự nghĩ muốn dùng khinh công vọt đi qua. Nhưng lúc này thuyền đã tải 6 trượng có hơn, khinh công của hắn không làm được rời ngang như thế xa. Chính tại lúc này, Nhan Thủ Vân chợt phát hiện trên thuyền nhiều một cái thân mặc áo tơi người. Người kia chính đang hướng về bên bờ chắp tay. Tiên sư lời ấy sai rồi. Thuyền này cũng không phải thuyền của thiên sư. Chính là của tướng quân nhà ta. Người đã lên bờ, cũng đã không muốn dùng thuyền. Tự nhiên là thu hồi. Còn mong tiên sư chớ trách, như thật có cần. Bờ sông phân phó một tiếng chính là, dứt tiếng, người trên thuyền mới thẳng người lên, sau đó dưới đáy thuyền vậy mà tựa như lên một cái vòng xoáy. Thuyền cùng người kia liền như thế trong thời gian ngắn ngủi chui vào trong sông. Mấy hơi về sau, toàn bộ mặt sông gió êm sóng lặng, lại không dấu vết, Nhan Thủ Vân ngơ ngác đứng tại bên bờ, trong tay còn nắm chặt một thanh liền với cây liễu nhánh liễu. Có người rơi xuống nước. Đừng ngốc, cái kia hẳn là không phải người a. Tại bên bờ đứng ngẩn ngơ rất lâu, thẳng đến dáng hồng hiển hiện, thẳng đến sắc trời sáng lên, Nhan Thủ Vân trên mặt hiện lên tiếu dung, sau đó xoay người sải bước hướng Thừa Thiên Phủ đi tới. Kinh thành mấy trăm pháp sư, tranh đoạt thiên sư chi vị. Thế nhưng là nhìn một chút cái này một vị trước thiên sư là nhân vật bậc nào. Nhân gian tầm thường thật là hám lợi đen lòng không lượng sức mình a. 13 lâu phường chỗ khách về nhau nhau ra tới. Bến cảng cùng phương hướng khác cần vào thành người cũng đã bắt đầu xếp hàng. Thừa Thiên Phủ một ngày mới sắp bắt đầu. Kinh thành náo nhiệt như cũ. Mọi người cũng tràn ngập mong đợi. Chờ mong xế chiều hôm nay giám pháp đại hội. Chờ mong cái này năm mới mang một điểm mới náo nhiệt. Bất quá Nhan Thủ Vân lại cũng không suy nghĩ những thứ này. Hắn biết thực lực mình còn chưa đủ. Thậm chí còn không có học tốt lão thiên sư dạy một cái thuật. trừ dương mắt nhìn cũng không làm được cái gì. Nhan Thủ Vân trước đi một cái địa phương, từ vào thành về sau mua bánh bao vừa đi vừa ăn. Hoa một khắc rưỡi thời gian đến một tòa kinh thành phổ thông khu dân cư chỗ viện lạc. Đùng đùng đùng đùng đùng, nhét vào sau cùng một ngụm bánh bao, Nhan Thủ Vân vỗ tay. Dướn cổ lên nhìn hàng rào viện lạc nội bộ. Đây là một gian tương đương mộc mạc trạch viện, thậm chí có một chút đơn sơ. Người kia thật ở tại nơi này, nên biết vị kia có thể đã từng là giàu nhất thiên hạ nhân vật. Dù cho là Nhan Thủ Vân cũng đã nghe nói qua một chút dân gian câu cửa miệng. Nói đến là, hoàng đế có hắn có, hoàng đế không có hắn cũng có. Bất quá lúc này thoạt nhìn bên trong tựa hồ không người. Nhan Thủ Vân chỉnh lại y quan, vừa muốn há miệng, suy nghĩ một chút còn là thay đổi xưng hô. Lão tiên sinh ở nhà hay không? Nhan Thủ Vân liên tiếp hô mấy tiếng. Cũng vỗ vỗ cửa, nhưng bên trong cũng không động tĩnh. Nghĩ đến bên trong người nên là đi ra ngoài a. Hắn cũng không tại đây khô chờ. Thời gian không đợi ta, muốn làm sự tình cũng không ít. Thế là Nhan Thủ Vân lấy ra giấy bút mài mực, sau đó viết xuống một đoạn nội dung. Tiếp lấy Nhan Thủ Vân dùng chính mình vốn là biết một chút tiểu thuật đối trang giấy thi pháp. Để dưới đất nhẹ nhàng thổi một hơi. Hô, vốn là có nhiều lần thử nghiệm ý nghĩ, Nhan Thủ Vân thình lình phát hiện. Trang giấy theo hắn thổi một khẩu khí bay vào trong viện. Sau đó tại không trung xoay chuyển lăn lộn mấy vòng, lại bay vào bên trong gian phòng trong khe cửa. Thậm chí không cần nhìn, Nhan Thủ Vân tựu có loại cảm giác, tựa như có thể phát giác đến trang giấy lại tại trong phòng cuồn cuộn bay lên. Cuối cùng rơi xuống trên bàn. Hắc hắc, ta thật giống thật khai khiếu, đều là lão thiên sư chỉ điểm chi công. Nhan Thủ Vân thu thập một chút đồ vật, vui vẻ rời đi, càng thêm nhẹ nhàng bước chân thẳng đến Thừa Thiên Phủ một đầu khác. Xuyên qua từ lạnh tanh đến dần dần náo nhiệt đường phố. Nhan Thủ Vân cũng không phải đơn thuần đang đi đường. Hắn tới Thừa Thiên Phủ lâu như vậy, phảng phất chưa từng chân chính gần kề cảm thụ đại dung vào thành nhân gian khói lửa. Nghe lão thiên sư nói, nhượng Nhan Thủ Vân cẩn thận cảm thụ mỗi một phần núi non, mỗi một phần khói lửa. Cho nên hôm nay Nhan Thủ Vân tại trên cảm quan cũng tựa hồ cùng trước kia chính mình bất đồng. Nơi này bách tính đầy đủ sung túc an bình, nhưng cũng là đại dung thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn phổ thông bách tính một viên. Có riêng phần mình sinh hoạt chuyện vặt cùng hạnh phúc, chợ phiên ồn ào cùng nhi đồng ca dao tạo thành là một bộ nhân gian bức họa. Bởi vì lúc trước cùng Long Tư Miểu một khối thời điểm đã đổi xuống kiện kia nổi bật pháp sư bào. Lúc này Nhan Thủ Vân mặc dù cũng mặc pháp bào, nhưng thân kia pháp bào thường nhân không nhìn kỹ nhiều nhất bất quá là một thân áo cũ. Cho nên mảy may không chọc người chú mục. Đi thẳng đến thành bắc cửa cổng phụ cận, Nhan Thủ Vân thả chậm bước chân. Cái này cũng là hắn như thế nhiều ngày đến nay lần thứ nhất đến địa phương này. Khối kia cả thế gian đều chú ý cự thạch trải qua nhiều năm như vậy, y nguyên an tĩnh đứng lặng tại thành bắc nơi này. Mỗi lần có người đi qua, đặc biệt là mới tới kinh thành, không bàn đại dung người còn là ngoại bang người, đều sẽ liếc mắt thậm chí dừng chân thật lâu. Nhan Thủ Vân là đi hướng cổng thành phương hướng, nhưng tầm mắt cũng tại trên cự thạch kia. Lúc đầu chính là bị hấp dẫn, tiếp đó tâm dần chấn động. Giờ khắc này, Nhan Thủ Vân chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất xuất hiện ảo giác. Giờ khắc này, Nhan Thủ Vân tựa như nhìn đến đã từng vô cùng náo nhiệt một màn. Nhìn đến bách tính reo hò. Giờ khắc này, Nhan Thủ Vân tựa như nhìn đến có người trèo thang mà lên. Dùng vô cùng tự hào mang theo trẻ tuổi cùng khí thịnh. Dùng bút lớn múa bút tại trên cự thạch làm sách. Lần này đi Tây Bắc 20000 dặm, ta đại dung chi cảnh vậy. Nhan Thủ Vân bước chân đều càng ngày càng chậm. Nhìn đến càng ngày càng nhập thần. Trong thoáng chốc hắn còn giống như nhìn đến một người. tại cái kia mơ hồ trong mông lung phảng phất mang theo một chút quang diệu cảm giác. Thậm chí mơ hồ nghe đến tiếng chồn kêu, mà cái kia trong ảo giác, người có chút liếc mắt, chính là khẽ cười, hết thảy tan thành mây khói. Nhan Thủ Vân lắc lắc đầu, lại dụi dụi mắt, Thừa Thiên phủ cửa bắc như cũ người đến người đi, ngẫu nhiên có người nhìn hướng khối kia bia đá lớn, nhưng hiển nhiên vừa mới nhìn đến hết thảy đều không tồn tại. Vừa mới loại kia cảm giác rất thần kỳ, cùng với nói là con mắt nhìn đến, càng giống là trong lòng hiện lên. Nhan Thủ Vân thực sự là khó mà hình dung, nhưng hắn lại có loại đặc biệt tin tưởng cái kia hiển hiện nhìn thấy cảm giác. Có lẽ là cái này bia đá lớn thực sự quá mức đặc thù, dẫn động quá lớn khí số, cho nên mới sẽ có loại này trong lòng dị tượng a. Nhan Thủ Vân lại không nghĩ nhiều, đương nhiên cũng không khả năng minh bạch đó là một loại thông cảm. Hắn tăng nhanh bước chân ra cửa bắc mà tới, thẳng đến Thừa Thiên phủ phía bắc chân quân miếu. Nhiều năm như vậy xuống tới, Thừa Thiên phủ đương nhiên cũng xây chân quân miếu, xây ở ngoài thành bắc, chùa miếu không thể cùng Lĩnh Đông những cái kia miếu lớn so. Nhưng cuối cùng dưới chân thiên tử, cũng tính có nhất định quy mô, chân quân miếu hương hỏa tại kia cũng sẽ không quá kém. Trên đường lên bắc ngôi miếu này là lúc trước đi xa phương bắc thảo nguyên Lĩnh Đông các thương nhân xây, khẩn cầu bình yên cũng cầu tài. Nhan Thủ Vân đến chân quân miếu thời điểm trong miếu vẫn còn tương đối lạnh tanh. Hắn một đường hướng sau miếu tiến lên, đi tới Phục Ma Điện, kinh thành đặc sắc, chân quân miếu không chia nhỏ từng cái điện đường, mà là một tòa to lớn Phục Ma Điện, trung ương Phục Ma Đại Đế, hai bên lần lượt là Phục Ma Cung chư thần tượng thần. Đương nhiên cũng đều là một chút nổi danh. Nhan Thủ Vân cùng trông miếu thương lượng qua về sau, mượn một cái bồ đoàn cùng mặt bàn nhỏ, liền như thế ngồi tại Phục Ma Điện một góc, trải rộng văn phòng tứ bảo. Đúng vậy, Nhan Thủ Vân đang vẽ tranh, hắn không dám họa Phục Ma Đại Đế, bởi vì dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, chính mình tuyệt không có khả năng mời Phục Ma Thánh Tôn Thần Khu. Nhan Thủ Vân là có mục tiêu của mình. Cũng là lão thiên sư nói cho hắn biết, mưu lợi chi pháp. Cho nên Nhan Thủ Vân cái thứ nhất hoặc người là Vũ Uy Lôi Minh Thần Thông Đại Tướng Quân Đoàn Tử Liệt, đây là đại dung tiếng tăm lừng lẫy đại soái, chinh chiến một đời, đem hết thảy hiến cho đại dung quốc sách, gia đình cùng võ đạo đều gắn bó nơi này, nhưng cũng bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến lưu lại rất nhiều thương bệnh. Nhưng hết thảy đều là đáng giá. Đại dung cuối cùng uy phục tứ hải, đức truyền thiên hạ, hoàng hưng cuối thời, Đoàn Tự Liệt tại thân bằng cùng đầy sảnh con cháu vây trọn bên dưới mỉm cười mà chết. Đối với hắn mà nói, nhân sinh đã không có tiếc nuối. Đoàn Tự Liệt sau khi chết bị đồng dạng gần đất xa trời tiên đế phong làm Vũ Uy Lôi Minh Thần Thông đại tướng quân, xây miếu lập từ, tiếp tục dẫn binh càn quét càn khôn diệt trừ tà ma. Mặc dù Vũ Uy Lôi Minh Thần Thông đại tướng quân cũng có chính mình miếu riêng, nhưng Lĩnh Đông người tin tưởng Đoàn Tự Liệt đại tướng quân thăng thiên thành thần định quy về cực bắc Phục Ma Đại Đế dưới trướng, cho nên phổ biến tại chân quân miếu lập tượng bồi. Đây chính là Nhan Thủ Vân lấy khéo Đoàn đại tướng quân một đời trung liệt, tuyệt sẽ không đối yêu vật làm loạn đại dung bỏ mặc. Ta như thỉnh thần mà tới, Đoàn đại tướng quân lòng có cảm giác, xác suất rất lớn sẽ đáp lại. Nhan Thủ Vân lúc này dính mực vẽ tranh, họa chính là Đoàn Tự Liệt, nhưng hắn cũng không chỉ là đang đối tượng thần vẽ phỏng theo. Càng là trong hoảng hốt có chính mình cảm giác, nhất bút nhất họa tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đương nhiên, lý tưởng rất đầy áp, hiện thực rất cốt cảm. Nhan Thủ Vân vẽ lấy liền có chút họa lệch. Mặc dù thuật sĩ cũng là muốn vẽ phù gì đó, nhưng hắn đan thanh nội tình đặt tại cái kia, lúc này có một chút hương khách đi vào, nhìn đến ngồi tại góc xó Nhan Thủ Vân, đều sẽ theo bản năng nhìn nhiều mấy lần. Có người nhích lại gần nhìn tới, nhất thời không nhịn được cười. Ha ha ha ha ha, người này vẽ cái gì nha? Đúng vậy a, một đoàn loạn, hắn sẽ không tại họa thần a. Ai ôi, đây chính là khinh nhờn thần linh. Họa khó coi như vậy, chu vi tiếng nghị luận nhượng Nhan Thủ Vân cơ hồ đỏ bừng mặt. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này thực sự quá mất mặt, chính mình đều không nỡ nhìn a. Nhan Thủ Vân lúng túng lau mồ hôi, tận lực tĩnh tâm không để ý tới người khác tầm mắt. Đúng lúc này, một cái già nua thanh âm tại bên cạnh cửa truyền tới. Họa đến không tệ, người khác cười ngươi loạn tô phỏng theo, nhưng ngươi trông mèo vẽ hổ, vậy mà vẽ ra mấy phần thần tủy, ngươi không hiểu vẽ tranh a? Nhan Thủ Vân trong lòng giật mình, ngồi tại trên bồ đoàn nghiêng người nhìn tới, lại thấy bên cạnh cửa theo một cái cực kỳ già nua lão nhân, bao bọc không ít y phục như cũ, nhìn xem rất gầy, phảng phất gió đều có thể thổi ngã, nhưng một đôi mắt nhìn xem bức họa lại sáng ngời có thần. Đương nhiên, như là Nhan Thủ Vân trong tay cũng tính là họa mà nói.